dọn sạch kho lúa để trốn hôn, tiểu thư được cưng chiều khắp kinh thành. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Khinh nhìn cô một cách lạnh lùng, rồi bắt đầu giảng giải quá trình nấu cơm. Hóa ra, gạo cần được nấu sơ qua, sau đó đổ vào vật chứa để hấp chín. Lửa trại rực cháy, không lâu sau, mùi hương của gạo lan tỏa khắp nơi. Một nồi canh gà cũng sắp hoàn thành. Ngu Uyển cho thêm huyết gà vào, đun lửa nhỏ cho đến khi huyết mềm ngon. Bổ dưỡng, Vân Khinh đứng cạnh, quay gà trên lửa, mùi hương tỏa ra thơm nước. Động tác của anh rất thành thạo, chứng tỏ anh là một người rất giỏi sinh tồn. Ngu Uyển ngồi một bên, nhìn Vân Khinh, nhớ lại những câu chuyện về sự thu hút của những người tài năng. Giờ đây, cô mới thực sự hiểu ý nghĩa của những lời đó khi nhìn thấy Vân Khinh trước mặt mình. Vân Khinh để cho cô tự do quan sát. Sau một lúc, anh đưa cho cô một đùi gà quay. Xong rồi, thử đi, đùi gà còn nóng hổi, tỏa hương thơm phức. Cảm ơn. Ngu Uyển vừa ăn vừa cảm thấy đây là món ngon nhất cô từng thưởng thức trong cả hai kiếp. Không ngờ ngươi không chỉ giỏi võ, mà còn nấu ăn ngon như vậy. Trước kia ngươi làm gì? Họ đã đồng hành cùng nhau một thời gian dài, và sẽ tiếp tục đi cùng nhau trong tương lai. Có thể sẽ trở thành hàng xóm. Ngu Uyển muốn hiểu rõ hơn về Vân Khinh để yên tâm hơn. Trước kia ta học võ và từng nhập ngũ, nên biết chút ít. Vân Khinh trả lời, không chỉ chút ít, mà là rất giỏi. Hóa ra ngươi từng là lính, vậy sao lại bị thương nặng như vậy? Ngu Uyển hỏi. Thực ra, điều kỳ lạ không phải là Vân Khinh bị thương, vì lính hay tướng lãnh bị thương là chuyện bình thường. Điều khó hiểu là tại sao anh lại xuất hiện ở khu rừng hiểm trở này khi bị thương nặng. Có lẽ anh em trong nhà không muốn ta trở về để tranh giành tài sản. Vân Khinh nhẹ nhàng nói. Nghe xong, Ngu Uyển không khỏi nhớ đến hoàn cảnh của mình. Cô cũng cười khổ, không ngờ chúng ta lại là những người cùng cảnh ngộ. Cha mẹ và anh trai ta cũng không thích ta, muốn gả ta cho một kẻ tồi tệ, nên ta mới phải bỏ nhà ra đi. Nếu ta bị họ bắt được, chắc cũng không khác gì tình cảnh của ngươi. Vân Khinh nhìn cô, Ngu cô nương hiền lành và rộng lượng, là người hiếm thấy trên đời này. Không nên để mình chịu đựng với những kẻ nhân phẩm thấp kém. Với nhan sắc và tính tình của Ngu cô nương, tương lai chắc chắn sẽ có duyên lành tốt đẹp hơn. Thực ra, Ngu Uyển không cầu mong duyên lành. Cô chỉ mong có thể sống tự do và làm theo ý mình. Trong lúc hai người đang trò chuyện, con ngựa bỗng hí lên. Từ trong rừng truyền đến tiếng động sột soạt. Ai ở đó? Ngu Uyển đứng dậy, đi theo tiếng động phát ra từ phía sau bụi cây. Chỉ thấy hai đứa trẻ quần áo rách dưới run rẩy. Cô bé lớn hơn ngã ngồi trên đất, ôm chặt em trai vào lòng. Hai đứa trẻ chân trần lạnh cóng, ăn mặc rách nát, đầu to thân nhỏ, như những que diêm người. Trông cực kỳ thiếu dinh dưỡng. Ngu Uyển không ngờ lại là hai đứa trẻ, còn tưởng là thú dữ. Cô chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào gầy yếu như vậy. Chắc chắn chúng đến vì ngửi thấy mùi thức ăn. Thấy chúng sợ hãi, Ngu Uyển trấn an, đừng sợ, cha mẹ các ngươi đâu. Hai đứa trẻ dường như quá sợ hãi, co rúm lại không trả lời. Cách chương.